Lưới tình, chương 6, vieng.co, có kế hoạch 6. Góc chuyện audio.com, Vương Thanh còn tưởng Vương Hy Anh nói đùa. Vậy mà ăn điểm tâm xong nàng thực sự đi thay đồ. Lúc nàng từ trong phòng đi ra thực sự chói lọi. Thế nào, không khiến ngươi mất mặt à, Vương Hy Anh tự tin nói. Nàng hôm nay ăn mặc không biết bao nhiêu kiều diễm, mà trang phục lại rất trẻ trung. Mặc áo tê, rất xanh mặt trên in hình hoạt hình, ở dưới mặc quần màu trắng, mái tóc hiền dịu buông ở sau lưng, theo động tác của nàng mà nhẹ nhàng đong đưa, gần như không có vật trang sức gì, chỉ đeo viên đá kim cương ở tai, giống như ngôi sao nhỏ bị bỏ quên trên mặt đất, nhìn đệ đệ đang ngây ngươi, nàng khẽ cười đi đến tủ giày, lục lọi nửa ngày lấy ra một đôi giày vải. Ha ha ha, ta mua 40 đồng đấy. Cuối cùng cũng có cơ hội để đi. Nàng đắc ý lấy đôi giày mà mình cũng nãy nãy mua được ở ngoài chợ sớm đi vào. Vương Thanh cũng im lặng đi giày. Kỳ thực hắn vừa ngây người cũng không phải là bởi vì tỷ tỷ hắn đẹp. Trên thực tế tỷ tỷ hắn thực sự đẹp. Nhưng cái cảm giác vừa nãy xuyên thấu qua lòng hắn khi nhìn tỷ tỷ. Giống như nhìn thấy Kiến Vũ. Cái người đạm nhiên đứng trên cầu kiều nhìn về phương xa. Lão đệ, tỷ ngươi lớn lên thực đẹp, nhưng ngươi cũng không nên mất mặt như vậy. Linh hồn trở về nhanh, bàn tay trắng nõn của Vương Hy Anh đặt lên vai Vương Thanh. Huy, nói nha, nàng đang nghĩ có phải trang phục của mình có vấn đề. Kết quả sốt ruột nửa ngày, đệ đệ cũng không nói một lời, cho đến khi ngồi trong xe. Hắn rốt cuộc mới mở miệng, Hy Anh, thực sự không nhìn ra ngươi cũng là một người cuồng tự kỷ, Vương Hy Anh tức giận. Lòng lang dạ thú, Vương Thanh thấy không đủ, bổ sung, sau này ít mặc màu xanh đi, ngươi rõ ràng 30 tuổi còn đi giả dạng tiểu cô nương. Vương Hy Anh tức giận đến hàm răng ngứa ngáy, trợn mắt hơn nửa ngày, nàng nhìn đệ đệ nói, ngày hôm nay chó cắn Lã Động Tân. Giết chết kẻ không biết phân biệt như ngươi. Vương Thanh không để ý. Đạp chân ga rời khỏi bãi đỗ xe. Ra khỏi tiểu khu tốc độ ngày càng tăng. Vương Hy Anh ở trong xe suýt chút nữa bật lên. À, ngồi xe lão đệ thực sự có cảm giác à, nàng vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh sắc. Rời tiểu khu được một lúc, dọc đường cũng không có nhiều người. Vương Thanh không có nhìn tỉ tỉ. Nhưng lại biết nàng lúc này đang suy nghĩ cái gì. Tốc độ xe cũng không giảm. Hắn nghĩ để nàng nhớ lại một số hồi ức cũng tốt. Vương Hy Anh đã kết hôn. Nàng 24 tuổi lấy một sĩ quan hải quân hơn nàng 8 tuổi. Vương Thanh nhớ kỹ, anh rể tuy xuất thân quân nhân nhưng cũng không phải người làm mọi việc nghiêm cẩn. Ví dụ như hắn cũng thích lái xe. Thích trong kỳ nghỉ phép mang tỷ hắn chạy xe như điên trong đêm. Hai người tình cảm thực sự rất tốt. Hắn rất hạnh phúc, nhưng ngày vui ngắn tay gang. Lúc tỷ hắn 27 tuổi thì anh rể qua đời. Trong một nhiệm vụ nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ liền đem hắn ngủ mãi trong vòng tay của đại dương. Mà sau đó Vương Hy Anh mất tích một thời gian. Mãi về sau mới quay về nhà. Vương Thanh, xuống xe đi. Vương Thanh chìm đắm trong hồi ức cũng tỉnh lại. Hắc, vậy bắt đầu diễn a, ta đây gọi ngươi Thanh. Vì ta đã gọi quen nên sẽ không bị lỗi. Khái, Vương Hy Anh viền mắt có chút đỏ. Nhưng vẫn hướng hắn cười. Hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh. Vương Hy Anh quàng tay đệ đệ hướng nơi nàng chưa từng bước vào. Thanh nếu hôm nay ta bắt được người cho ngươi thì nhớ mời ta đi ăn cơm a, nàng nói nhỏ. Thế nào cũng phải vớt vát ít béo bở. Vương Thanh gật đầu đáp ứng. Đừng nói mời ăn, thật sự muốn giúp hắn. Mời ăn một bữa cũng không nói chơi. Đi được vài bước, Vương Hy Anh đột nhiên nói. Được rồi, tốt nhất là nên lấy tên của bằng hữu ngươi trong trò chơi. Vương Thanh nghĩ như vậy cũng đúng. Liền nói, hắn tên Kiến Vũ, bởi vì ngày nghỉ. Thời gian làm việc từ 9 giờ 30 đến 12 giờ, đó là lý do mà mọi người tâm tình đều không tốt. Chưa đến thời gian làm việc nhưng cũng đã có nhiều người đến. Thấy cấp trên lần đầu tiên đi làm mà dẫn theo một nữ nhân khiến mọi người mắt to mắt nhỏ. Người có chút niên kỷ thì khẽ huýt sáo, khiến Vương Thanh dở khóc dở cười. Vương Hy Anh đúng là cố sức nhịn cười làm ra vẻ hồn nhiên. Mọi người nhìn nàng đỏ mặt không nói được lời nào. Chỉ có nàng hiểu rõ đó là nín cười. Đáp lại lời hỏi thăm của mọi người. Vương Thanh mang tỷ tỷ đến tầng cao nhất. Căn phòng làm việc rộng lớn sạch sẽ ngăn nắp bị ánh mặt trời chiếu vào khiến trở nên ấm áp. Vương Hy Anh ngồi xuống ghế làm việc của đệ đệ. Vương Thanh cũng không tức giận. Hắn rất không thích người khác ngồi vào chỗ của mình. Thế nhưng nhìn tỷ tỷ hắn chớp mắt, dường như trước mắt chỉ có nhẫn nại. Rất nhanh thư ký bưng hai tách trà sữa đến. Thấy ngồi ở vương tọa không phải là lão bản mà là nữ nhân xinh đẹp đi cùng lão bản. Nàng thoáng giật mình, nhưng vì làm việc chuyên nghiệp nên không lộ ra thần sắc gì. Chỉ là lễ phép cười rồi quay lại thu xếp công tác làm việc với Vương Thanh. Vương Thanh đơn giản giao cho nàng chút việc rồi để nàng ra ngoài. Sau đó quay lại trừng tỷ tỷ đang che miệng cười kia. Sách, ngươi vừa rồi phải thể hiện tốt một chút mới phải. Ngươi không biết thư ký là phát thanh viên tốt nhất sao? Vương Hy Anh oán giận biểu hiện cứng ngắc của đệ đệ. Yên tâm, nàng ta đã mở miệng thì hạt vừng cũng có thể biến thành quả dưa hấu. Làm được vậy là đủ rồi. Đúng như Vương Thanh nói, thư ký đi ra ngoài không đầy 3 giây. Toàn bộ tập đoàn Vương, và mọi người đều biết, bọn họ đều thấy tổng tài mang đến một nữ nhân xinh đẹp. Tương lai có thể trở thành phu nhân tổng tài. Thư ký đang định mang tin tức lan truyền toàn bộ kỹ thuật. Thẩm Quân khoanh tay tiến đến. Mới sáng sớm đã buôn chuyện gì? Hắn cúi đầu hỏi. À, thẩm quản lý. Đại tin tức, tổng tài dẫn theo một mỹ nữ à, mỹ nữ. Thực sự, hắn cũng chưa từng nghe đại ca có người yêu. Người nọ còn ở nơi này không? Có à, ở trong phòng làm việc của tổng tài. Không được, ta phải nhìn một cái. Thẩm Quân hấp tấp đi tìm thang máy. Hắn gõ cửa, bên trong còn chưa dứt lời mời vào. Hắn đã phi vọt vào. Đại ca, chị dâu ở đâu? Thẩm Quân đóng cửa quay đầu lại hỏi. Người được gọi là chị dâu đang cảm giác như lông tơ dựng hết cả lên. Thẩm Quân, người trước tiên ngồi đi. Vương Thanh day day huyệt thái dương. Đây là tỷ của ta Vương Hy Anh. Chị ruột, dứt lời hắn quay đầu đối Vương Hy Anh nói. Hắn là Thẩm Quân, quản lý phòng kỹ thuật. À, ở bên ngoài. Bọn họ, Thẩm Quân lại bắt đầu gào to đứng lên. Tỷ tỷ của ta nói muốn giúp ta bắt nội gian. Vì vậy ta liền mang nàng tới. Vương Thanh đem Vương Hy Anh từ chỗ ngồi của mình ra. Nói, ngày hôm qua ngươi giúp ta điều tra. Ta đã nhận ra được. Có người sử dụng chức quyền ở trong trò chơi bóp méo số liệu. Thế nhưng, đại tỷ tới đây có thể giúp được gì à, không phải là hắn không tin. Chỉ là vị Vương Hy Anh này đến công ty mà không ai nhận ra. Thế nào bắt trộm à, nàng nói làm ra chuyện này đến 8-9 phần là nữ. À, ta hiểu được. Thẩm Quân khen ngợi gật đầu. Đại tỷ nói rất có đạo lý à, một hồi ngươi gọi ta là Kiến Vũ là được. Vương Hy Anh an tĩnh uống trà sữa. Cũng không quan tâm tại sao đệ đệ đối với Thẩm Quân tín nhiệm. Dù sao tính ra công ty này cũng đến hơn nửa của Thẩm Quân. Thẩm Hưng cũng là tổng tài của khoa quốc xí nghiệp. Hắn có một đứa con là Thẩm Quân. Nhưng đứa con thông minh thực thông minh. Tính tình rất bướng bỉnh. Ai nói cũng không nghe. Mặc kệ tất cả, nhưng hết lần này tới lần khác vì Vương Thanh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Con trai không nghe lời mình lại nghe lời người khác khiến Thẩm Hưng tức giận. Hắn tìm cách gặp Vương Thanh, xem rốt cuộc là thần thánh nơi nào, tới lúc nhìn thấy lại cảm giác hắn như tấm gương sáng. Sau đó con trai nói muốn làm việc cho công ty trò chơi. Khi đó vẫn còn đang học, hắn cũng không phản đối, nhưng phải đưa được Vương Thanh đến làm hắn mới đầu tư. Thẩm Quân liền tìm Vương Thanh thương lượng. Vương Thanh suy nghĩ một lúc cũng thống khoái mà nhận lời. Khiến hắn thiếu chút nữa đem tất cả các vị thần tiên ra mà cảm tạ. Vì vậy công ty cổ phần hữu hạn Vương, có được thành lập, sau lại được Thẩm Hưng giúp đỡ. Quy mô càng lúc càng lớn, phát triển thành tập đoàn Vương, co, Vương Thanh từng đề nghị không nên lấy tên hắn. Nhưng Thẩm Hưng lại cho là không quan trọng, hắn cũng rõ ràng bất quá, nhưng đứa con của hắn cũng không có đủ năng lực đảm nhận. Có huynh đệ tốt như vậy tương trợ cũng tốt. Khi Vương Co thành lập, Vương Thanh cùng Thẩm Quân kết huynh đệ. Tuy nhiên đến nay ngoại trừ Thẩm Hưng với Vương Hy Anh thì không ai biết. Đây cũng là lần đầu tiên Vương Hy Anh gặp Thẩm Quân. Thẩm Hưng cũng không phải là không có ý riêng. Vương Thanh trong lòng cũng có cân nhắc, rốt cuộc lúc đó đã can dự vào quá sâu. Bất quá bây giờ, Thẩm Hưng hoàn toàn yên tâm về Vương Thanh. Đại tỷ lập tức giới thiệu là Thẩm Kiến Vũ. Như vậy ta có thể chứng thực thân phận của ngươi. Thẩm Quân đề nghị, đi, hai người liền lựa hoàn cảnh mà làm. Đến lúc đó ta ở giữa đem mấy nhân viên kỹ thuật cấp cao đến. Vương Thanh hiếm thấy khi mỉm cười, nhưng biểu tình lại thực khó xem. 9:30, Vương Thanh gọi điện thoại nội bộ, kêu thư ký cho mời các nhân viên kỹ thuật cấp cao đến phòng họp. Nhận được thông báo chỉ định từng người một đến phòng họp. Mọi người sắc mặt không giống nhau. Thẩm Kiến Vũ ngồi thoải mái bên cạnh Vương Thanh, bên cạnh là Thẩm Quân. Nhân viên kỹ thuật cao cấp có 3 nhân viên nữ. Thẩm Kiến Vũ bất động thanh sắc quan sát các nàng. Thẩm Quân đưa ra yêu cầu của Vương Thanh, đem chuyện hài tử trong nhiệm vụ đêm thất tịch tình ra nói. 40 phút sau mọi người nhất trí sửa đổi điều này. Kế tiếp Vương Thanh liền cười nói. Chính sự đàm xong, cùng đại gia nói chuyện ngoài lề đi. Hắn chỉa Vương Hy Anh. Vị này là Thẩm tiểu thư là hôn thê của ta. Mặt khác, nàng ở Huyền Vũ phục trong tiên tích. Bất quá mấy ngày hôm trước có người gây ra xích mích. Làm gì đó với ID của nàng. À, tổng tài phu nhân tương lai. Ngài cũng không thể như vậy à. Tổng tài của chúng ta anh tuấn tiêu sái. Chí dũng song toàn, tài vận tận trời. Xin mọi người yên lặng. Hay hay, một đám thanh niên đứng lên. Hướng Kiến Vũ tiểu thư cười. Mà Vương Thanh, sắc mặt hắn rất bình tĩnh không dậy sóng. Chỉ có Thẩm Quân với Vương Hy Anh có thể lý giải. Hắn rất không hài lòng. Cách chương.